Luân hồi đan đế, chương 116, người thần bí áo bào đen. Góc truyện audio.com. Đông Giang thành Lăng phủ. Phụ thân, ta đã một khắc cũng không chờ. Ta hiện tại thì phải vậy nghiệt trùng chết. Lăng Hạo hận ý ngất trời nói. Nửa khắc đồng hồ trước, hắn tỉnh hồn lại, biết mình là hôn mê bị người mang trở về. Ngay tức thì có loại trời đất quay cuồng. Suýt nữa nếu lại hộc máu hôn mê cảm giác sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Hắn Lăng Hạo lại bị Lăng Vân gia tộc kia vứt đi, ở dưới con mắt mọi người nghiền ép, cuối cùng còn khí choáng váng. Cái này đối với so hắn cái này Lăng gia điểm chính đào tạo đối tượng, thật là được cười nhạo. Nhìn đối diện Lăng Hạo, Lăng Hải than thở một tiếng. Nguyên bản cho dù phát hiện Lăng Vân tiềm lực bất phàm, hắn vậy không trực tiếp nghiền chết Lăng Vân, là muốn đem Lăng Vân để lại cho Lăng Hạo, làm Lăng Hạo đá mài đao. Nào nghĩ tới, hắn còn là xa xa đánh giá thấp Lăng Vân. Hôm nay Lăng Vân đối với Lăng Hạo mà nói, không những không có đưa đến đá mài đao hiệu quả, hoàn thành Lăng Hạo tư tưởng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể lấy thủ đoạn lôi đình diệt trừ Lăng Vân, nếu không Lăng Hạo đời này chỉ sợ cũng phế. Ngươi đi tìm Triệu Lương, nói cho hắn có thể ra tay. Lúc này Lăng Hải liền lãnh khốc nói. Ừ, Lăng Hạo tâm thần rung lên. Đông Võ biệt viện, trong phòng, Lăng Vân nhắm mắt ngồi xếp bằng, ở hắn trong óc còn lưu lại kỳ dị lửa hơi thở. Hắn tỉ mỉ cảm ngộ hơi thở này, dần dần đối với kỳ dị lửa càng phát ra biết rõ. Lăng Vân không chần chờ, hắn đi trước bên ngoài dược liệu phường bên trong mua một ít dược liệu. Lần nữa trở lại biệt viện, hắn liền từ hư không giới kiêng bên trong lấy ra lò luyện đan, bắt đầu luyện đan. Hắn muốn luyện chế là phục hỏa đan. Đan dược này có thể giúp hắn chống cự suy yếu kỳ dị lửa uy lực. Dĩ nhiên, mỗi loại kỳ dị ngọn lửa đặc tính đều không cùng. Hắn cần trước nắm giữ kỳ dị lửa đặc tính, mới có thể nhằm vào nó luyện chế tương đối phù hợp phục hỏa đan. Đây cũng là Lăng Vân vì sao trước hết đi một chuyến Hắc Bạch Tháp, lại tới luyện đan duyên cớ. Phục hỏa đan không phải tốt như vậy luyện chế. Quảng cáo. Cho dù Lăng Vân thuật luyện đan đã xuất thần nhập hóa, cũng phải tốn mấy ngày. Mà không cùng Lăng Vân cầm phục hỏa đan luyện tốt, đóng kín một cái cổ quái tin, bỗng nhiên đưa đến Tô Vãn Ngư biệt viện. Phong thư này bên trong là một bản vẽ. Khi thấy bản vẽ này, Lăng Vân con người mãnh xúc. Phía trên này vẽ cái tinh xảo tượng gỗ. Tượng gỗ là cô gái hình dáng. Cô gái này Lăng Vân quá quen thuộc, ở Lăng Sơn trong thư phòng, có rất nhiều liên quan tới cô gái này bức họa. Diệp Cẩm Lý, hắn đời này mẫu thân, cái này đưa tin người, có thể vẽ ra Diệp Cẩm Lý tượng gỗ, như vậy có thể gặp Diệp Cẩm Lý mục tiêu, hơn phân nửa ngay tại trong tay người kia. Cuối thư, còn lưu liền một câu nói, một người tới Hồng Lô Sơn Trang. Nếu có những người khác mơ tưởng được này tượng gỗ. Lăng Vân ánh mắt ngưng tụ. Sư đệ, ở hắn bên người, Tô Vãn Ngư ngưng trọng nói. Chuyện này, sợ rằng có bẫy, hoặc giả là có bẫy. Nhưng trong tay đối phương, rất có thể thật có ta mẫu thân tượng gỗ. Lăng Vân trầm giọng nói. Cái này tượng gỗ không giống bình thường. Có lẽ cất giấu ta mẫu thân tung tích dấu vết. Coi như thật có gạt, ta cũng phải đi. Còn có một chút hắn chưa nói. Nguy cơ cũng là cơ hội. Cái này người giật dây, lén lén lút lút, lần này không đi, đối phương định sẽ dùng cái khác quỷ kế. Vậy hắn còn không bằng tương kế tựu kế, thừa dịp lần này cơ hội, đem đối phương moi ra. Vậy sư đệ ngươi muốn chú ý, biết Lăng Vân tâm ý đã quyết. Tô Vãn Ngư liền không có khuyên nhiều. Lăng Vân nhưng muốn được càng nhiều. Sư tỷ ngươi đợi một chút. Hắn trở lại trong phòng, lấy khối cổ ngọc lấy linh lực ở bên trong, bố trí một cái bỏ túi trận pháp, bàn về trên trận pháp thành tựu. Hắn xa không đạt tới thuật luyện đan, nhưng đó là tương đối mà nói. Nói thế nào đi nữa, hắn đều là thần giới đại đế. Dù là chỉ là hắn nông cạn nhất thủ đoạn, thả vào cái này tới từ hạ giới, cũng là nghịch thiên trình độ. Lăng Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, không có lập tức đi ra ngoài. Lại dùng lúc trước bán thành phẩm phục hỏa đan, nghiền thành bột, thu góp, đan cùng độc, cho tới bây giờ đều là tương sinh làm bạn. Là linh đan vẫn là kịch độc, bình thường chỉ có cách một con đường. Hoàn toàn bản phục hỏa đan là linh đan, mà đây bán thành phẩm phục hỏa đan, vừa vặn chính là kịch độc. Đem phục hỏa đan hồng bỏ vào một cái một trong bình, bỏ vào hư không kiêng bên trong. Lăng Vân lúc này mới ra cửa, lần nữa đi tới Tô Vãn Ngư bên người. Lăng Vân đem cổ ngọc đưa cho nàng. Sư tỷ, sau khi ta rời đi, ngươi nhất định phải đeo tốt cái này cổ ngọc. Tô Vãn Ngư sững sờ, cứ việc không rõ ràng, nhưng vẫn không hỏi nhiều. Mỉm cười nói, được, nhận lấy cổ ngọc, nàng ngay trước Lăng Vân mặt, sẽ dùng một sợi dây đỏ truyền lên. Đeo vào trên cổ, Lăng Vân lúc này mới yên tâm, không chần chờ nữa, quả quyết ra cửa. Hồng Lô Sơn Trang, ở Đông Giang ngoài ngoại ô, Sơn Trang này hoang phế đã lâu. Làm Lăng Vân tiến vào Sơn Trang, dõi mắt nhìn lại khắp nơi là bụi bậm mạng nhện. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Sơn Trang bên ngoài xuất hiện hai người. Một người là Lăng Vân người quen, Triệu Lương. Còn có một người, cả người bao phủ ở áo bào đen bên trong, đứng ở đó giống như một tôn âm hồn. Các hạ, tiểu xúc sinh kia đã tiến vào. Triệu Lương đè nén kích động nói. Người thần bí áo bào đen, là ám môn cao cấp sát thủ. Lần này Lăng Vân tiểu xúc sinh kia, nhất định chắp cánh khó thoát. Tiểu xúc sinh, ngươi không chỉ có để cho ta mặt mũi quét sân, còn bị Đông Châu Võ Viện cách chức trưởng lão vị. Nếu không giết ngươi, ta Triệu Lương hận ý khó tiêu. Hắn hai quả đấm nắm thật chặt gộp lại. Đối với Lăng Vân thật là hận tận xương tủy. Xem ra thằng nhóc này, thật rất tuyển người hận sao. Người thần bí áo bào đen quét Triệu Lương như nhau, khóe miệng cầu nghiền ngẫm nụ cười. Hắn không chần chờ, như quỷ mị vậy hướng bên trong Sơn Trang từng bước một đi tới. Hắn bước chân vô cùng là quỷ dị, mỗi một bước bước ra cũng sẽ ở tại chỗ lưu lại tàn ảnh. Sơn Trang bên trong đại sảnh, Lăng Vân tâm đầu hơi rét, trực giác bén nhạy nói cho hắn có nguy cơ ép tới gần. Quảng cáo, két, một trận âm phong thổi qua, nặng cũ phòng khách cửa gỗ tự động đóng trên. Lăng Vân đứng ở cửa sau đó, cảm thụ vậy tới gần hơi thở. Hơi thở này, vô cùng là lơ lửng, như có như không. Đổi thành những người khác, chỉ sợ cũng coi như là võ tông, cũng chưa chắc có thể phát giác ra được. Bất quá đối phương muốn lừa gạt được Lăng Vân, hiển nhiên không thể nào. Một bước, hai bước, ba bước, bên ngoài hơi thở không ngừng đến gần. Lăng Vân cũng giống như pho tượng, toàn bộ định cách ở đó, hô hấp xuống đến thấp nhất, năm cái hô hấp sau đó, vậy cơ hồ không thể nào nghe tiếng bước chân, ngừng lại. Ngoài cửa, một chút cực kỳ yếu ớt khí tức âm lãnh còn quấn. Nếu như là những người khác, cho dù cảm ứng được cái này khí tức âm lãnh, cũng sẽ không để ý, cho là Sơn Trang gió lạnh. Lăng Vân ánh mắt chính là càng phát ra lạnh lùng, rất mạnh, cái này bên ngoài người, cho hắn mang tới cảm giác nguy cơ, đến gần Thẩm Triều Dương, lúc trước coi như đối mặt Tư Đồ Kính, Lăng Vân đều không làm sao để ý, nhưng đối với cửa này bên ngoài người, hắn là thật đang kiêng kỵ, chỉ là, Lăng Vân diễn cảm vẫn không có chút nào chập chờn, hắn ung dung, lấy ra phục hỏa đan hồng. Lấy linh lực bọc, rót vào mình ngực trái. Sau đó hắn thật nhanh lấy suối vàng phù thủ pháp, phong tỏa mảnh khu vực kia. bán thành phẩm phục hỏa đan hồng, là tuyệt đỉnh kịch độc. Tầm thường linh lực, là cái cách không ở nó. Nhưng Lăng Vân nắm giữ suối vàng phù. Đối với lần này không sợ chút nào. Sau đó Lăng Vân tiếp tục yên tĩnh chờ đợi. Mà ngoài cửa người thần bí, vậy quỷ dị ngừng ở vậy không động. Tựa hồ không có đẩy cửa dự định. Các hạ, hắn không gấp. Sơn trang bên ngoài Triệu Lương nhưng lòng như lửa đốt. Há mồm tựa hồ muốn nói cái gì. Người thần bí áo bào đen lạnh lùng quét hắn một mắt. Đưa ngón tay giữa ra đặt ở trên môi. Rõ ràng cho thấy đang để cho Triệu Lương đừng nói chuyện. Triệu Lương trong lòng nghiêm nghị. Vội vàng im miệng. Sau đó, người thần bí áo bào đen chậm rãi đưa tay phải ra. Làm hắn tay phải từ trong tay áo đưa ra. Triệu Lương con ngươi hung hăng co rúm một cái. Lộ ra vẻ sợ hãi. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.